Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, bại lộ. Đối với Shinosuke đến Kirigakurei mục đích, Uchiha Madara cùng Zetsu Trắng đều rất rõ ràng, chính là vì trong tay hắn lục đạo quyển trục mà đến. Đối với Thủy Quốc xuất hiện lục đạo di tích, chuyện này, Madara chính mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Đang dùng khôi lỗi đệ tứ Mizuki truyền đạt thăm dò di tích mệnh lệnh về sau, xác định di tích này thật là lục đạo di tích, đồng thời còn từ nơi đó đạt được quyển trục này. Đương nhiên lớn như vậy di tích bên trong, khẳng định không chỉ như thế một cái quyển trục. Bất quá quyển trục này lúc ấy là đặt ở di tích trung ương nhất tế đàn. Có thể thấy được quyển trục này tầm quan trọng. Tại Kirigakurei đạt được quyển trục này về sau, trước tiên liền xuất hiện ở Madara trong tay. Ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, những thôn khác cũng phái ninja tới. Zetsu Trắng tiếp tục nói, Kirigakurei bên trong tồn tại không ít những thôn khác gián điệp. Điểm này là khẳng định, giống gián điệp loại vật này, cơ hồ mỗi cái thôn đều có. Nếu như ngươi chỗ thôn không có gián điệp, như vậy chúc mừng ngươi. Thôn của ngươi thật là quá yếu ớt, nhỏ yếu đến không có thứ gì là những thôn khác có thể để mắt. Lục đạo di tích xuất hiện, chuyện này Kirigakurei khẳng định không gạt được. Cho nên trước tiên tiềm phục tại các thôn gián điệp đem tin tức truyền đưa cho mình thôn. Vài ngày sau, các thôn liền bí mật phái ninja đi tới Kirigakurei. Shinosuke xem như đến sớm nhất một vị. Mặc dù đều là một chút sâu kiến, bất quá bọn hắn cũng dám thăm dò không nên thăm dò đồ vật. Vậy chỉ có thể dẫm chết bọn hắn. Uchiha Madara nhìn cuốn sách trong tay, trên khuôn mặt già nua lộ ra dĩ vãng bá khí dung mạo. Kirigakurei, Mizuki trong văn phòng, đệ tứ Mizuki Yagura, mặt không thay đổi nói ra, đi đem những cái kia con chuột nhỏ đều giết đi. Vâng, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiếp lấy cùng loại với phong thanh thanh âm trong phòng làm việc vang lên. Lúc đầu, có thể bị thôn phái tới đánh cắp lục đạo quyển trục nhiệm vụ này ninja, vô luận là thực lực hay là tâm trí, cũng hoặc là ẩn nấp thủ đoạn, tuyệt đối là thuộc về đồng loại ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Không phải bọn hắn cũng vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ này. Kirigakurei nói lớn không lớn, nhưng khẳng định không nhỏ. Giấu lại mấy cái những thôn khác ninja, hoàn toàn không phải có vấn đề gì. Coi như Kirigakurei biết mình thôn ẩn giấu đi những thôn khác ninja, nhưng tại không có đầu mối tình huống dưới, muốn đem bọn hắn tìm ra, không thể nghi ngờ là một loại chuyện phi thường khó khăn tình. Với lại trong thôn ẩn núp nhiều năm gián điệp cũng lại trợ giúp từ thôn ninja. Bất quá Madara đối với mấy cái này chui vào Kirigakurei ninja, vị trí lại rõ như lòng bàn tay, chuẩn rong điểm có thể nói là Zetsu Trắng biết những ninja này vị trí. Zetsu Trắng có được phi thường xuất sắc năng lực nhận biết. Ngoài ra hắn còn sẽ mộc độn. Bất quá đối với mộc độn vận dụng, hắn càng nhiều hơn chính là vận dụng tại cảm giác phương diện. Tại Kirigakurei, mỗi một cây đại thụ, ven đường cỏ non, thậm chí thôn dân mình gieo trồng thực vật cùng rau quả, những này đều có thể xem là Zetsu Trắng nhãn tuyến. Nếu như là tại rừng rậm, người vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ bị Zetsu Trắng tìm tới. Cũng chính bởi vì có loại này nghịch thiên cảm giác lực, những thôn khác tiến đến ninja, tại bọn hắn đi vào Kirigakurei thời khắc đó, liền đã bị Zetsu Trắng cảm ứng được. Zetsu Trắng có thể biết Shinosuke đi tới Kirigakurei, đây chính là Zetsu Trắng bản sự. Về phần Shinosuke biết không biết mình đã bị người phát hiện, liền không được biết rồi. Kirigakurei làm Madara tạm thời cứ điểm, vốn là muốn dùng tới đối phó Konoha. Lần trước điều động Kirigakurei ninja, tiến về Uchiha cùng phái chủ chiến trao đổi tạo phản công việc. Liền là Madara chủ ý, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Cứ điểm mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng hắn hiện tại còn cần cái này cứ điểm, cho nên cũng không hy vọng cái này cứ điểm biến loạn. Một chút con chuột nhỏ, nên thanh lý thời điểm liền phải thanh lý. Kirigakurei, cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong, Shinosuke đang ngồi ở một cái trên ghế nhỏ, chậm ung dung thưởng thức Kirigakurei đặc hữu mỹ thực cùng rượu. Bởi vì là đảo quốc nguyên nhân, Kirigakurei đại bộ phận đồ ăn đều cùng hải sản có quan hệ. Về phần rượu, là dùng một loại tên là tôm nõn đồ vật sản xuất. Uống ở một cỗ hơi mặn cảm giác, bất quá nói tóm lại còn là rất không tệ. Cái này không Shinosuke hiện tại cũng đã bắt đầu uống thứ hai ấm. Còn nghĩ đến rời đi thời điểm, có phải hay không muốn dẫn một chút rượu trở về, cho lão đầu tử nếm thử. Shinosuke mặc dù dịch dung, bất quá hình dạng vẫn là rất đẹp trai, dẫn tới bên cạnh bà chủ nữ nhi, liên tiếp ghé mắt, hai gò má phấn hồng. Cái này khiến Shinosuke âm thầm đắc ý, có lẽ chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, tối nay còn có giai nhân làm bạn đâu. Ngoặc kép, bành, ngay tại Shinosuke nâng chén uống thời điểm, một bóng người đột nhiên từ đối diện lầu hai sa sút trên mặt đất. Ở trên người hắn còn sát một thanh nhẫn đao, mà người này đã chết, máu tươi lập tức chảy đầy đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thôn dân chung quanh không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng hướng bốn phía tán đi. Quán rượu nhỏ bên trong khách nhân cũng một cái trốn sạch sành sanh. Đoán chừng ngay cả tiền đều không có giao. Về phần tửu quán bà chủ cùng con gái nàng, cũng không biết trốn đến nơi đâu đi rời đi. Toàn bộ tửu quán chỉ còn lại có Shinosuke một người tự rót tự uống. Ngay sau đó mấy vị mang theo mặt nạ vụ ẩn ám sát bộ đội ninja từ đối diện lầu 2 nhảy xuống tới. Hiển nhiên cái kia người chết liền là bị những người này xử lý. Thăm dò người kia hơi thở, xác định không có hô hấp về sau, mấy vị vụ ẩn ám sát bộ đội ninja liền đem ánh mắt nhìn về phía Shinosuke. Không có cách, bọn hắn muốn không chú ý Shinosuke đều không được, bởi vì vừa mới cử động, xung quanh đều đã không có người nào. Liền Shinosuke một cái còn lão thần ngồi ở chỗ đó uống rượu. Có lẽ bởi vì Shinosuke dáng vẻ thật sự là quá mức tự tin, khiến cái này ám sát bộ đội ninja trong lúc nhất thời ăn không chừng Shinosuke. Cho nên cũng không có trước tiên công kích Shinosuke, nhưng là rằng co luôn luôn có thời gian. Xuất phát từ thăm dò, một vị vụ ẩn ninja động thủ, trong tay nhẫn đao mang theo lăng lệ hàn quang, từ Shinosuke đỉnh đầu đánh xuống. Răng rắc, nhẫn đao bổ ra trước mặt cái bàn, cũng không có bổ trúng Shinosuke. Cái sau đột nhiên biến mất, phốc thử, sau một khắc, Shinosuke đã dùng kunai đâm xuyên người kia cái ót. Vừa đối mặt công phu, đồng bạn của mình liền bị trước mặt người thần bí đánh giết. Còn lại Kirigakurei ninja, lập tức như lâm đại địch, thực lực như thế. Mấy người bọn hắn cùng tiến lên nói không chừng còn có cơ hội. Đáng tiếc, bọn hắn cái gọi là cơ hội cũng không phải bọn hắn có thể tranh thủ, mà là nhìn Shinosuke có cho hay không bọn hắn kích cơ hội giết chính mình. Hiển nhiên Shinosuke chắc chắn sẽ không cho. Cho nên vài giây đồng hồ về sau, trên mặt đất lại nhiều mấy vị Kirigakurei ninja thi thể. Không thể nghi ngờ mặt khác đều là nhất kích tất sát. Đem một chút tiền ném ở quán rượu nhỏ trên mặt bàn, Shinosuke biểu thị mình cũng không phải một cái ăn không ăn khách hàng. Thuận tiện ngay cả vừa mới Kirigakurei ninja bổ ra cái bàn, Shinosuke đều cho tính tiến vào. Giống hắn như thế phụ trách thực khách, cái niên đại này đã không nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.